Vạn đạo Long Hoàng, chương 1704, lại được chấn ngục bia tàn khối. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh nói xong, đem bản thân chấn ngục bia huyết mạch triển lộ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu chấn ngục bia huyết mạch, Vân Long cốc chủ kinh ngạc không thôi, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Minh chấn ngục bia huyết mạch, huống chi, Lục Minh cũng đã thu thập được một khối chấn ngục bia tàn khối. Trầm ngâm một cái, Vân Long cốc chủ nói, Minh Nhi, một lần này có thể lấy được hai kiện thượng cổ bảo vật toàn bộ là ngươi công lao, hơn nữa đối với tông môn tới nói, hữu dụng là mặt khác một kiện bảo vật, chấn ngục bia tàn khối chỉ là bổ sung, cũng không trọng dụng, vi sư vì ngươi muốn tới cũng không có bao nhiêu vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, tạ sư tôn, Lục Minh đại hỉ, copy nội dung từ truyện 88, đây là ngươi nên được, bất quá có một cái vấn đề, 3 năm sau đó, định bảo đại hội tổ chức, đến lúc đó những tông môn khác nơi đó, không tốt bàn giao. Vân Long cốc chủ nói, copy nội dung từ truyện 88, 3 năm sau, nếu là những tông môn khác lấy được đệ nhất, đến lúc đó ta ở giao ra không muộn. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Cùng lắm thì, Lục Minh nghĩ biện pháp, ở 3 năm sau khiến Long Thần Cốc tiếp tục được đệ nhất chính là, như thế chấn ngục bia tàn khối, liền không cần giao ra. Vẫn là Lục Minh thực lực không đủ mạnh, nếu là Lục Minh có xưng hùng Thương Châu thực lực chấn ngục bia tàn khối, hắn trực tiếp lưu lại, ai dám nói nửa cái, không chữ. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, đưa qua mấy ngày, vi sư tới tìm ngươi. Vân Long Cốc chủ nói, copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, hai ngày sau đó, Vân Long cốc chủ tìm tới Lục Minh, đem chấn ngục bia tàn khối, giao cho Lục Minh. Lấy Lục Minh thiên phú cùng ở trên định bảo đại hội biểu hiện cũng đã hoàn toàn chiếm được Long Thần cốc cao tầng coi trọng, Vân Long cốc chủ đi thay Lục Minh muốn chấn ngục bia tàn khối cũng không có phế bao nhiêu miệng lưỡi, duy nhất ngăn cản, liền là Ngân Long cốc chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Ngân Long cốc chủ một người, khó có thể vi phạm đám người ý, cầm tới chấn ngục bia tàn khối sau, Lục Minh tiến vào Sơn Hà Đồ, đem chấn ngục bia tàn khối cầm đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, ong, Lục Minh một xuất ra chấn ngục bia tàn khối, chấn ngục bia tàn khối liền bay đến giữa không trung, tản mát ra huyền diệu ba động. Copy nội dung từ truyện 88, một khối này, hai đầu đều có lỗ hổng, ở trung gian, có một cái ngục chữ. Hắn phát ra ba động cùng Lục Minh khối kia chấn ngục bia tàn khối, giống nhau như đúc. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên là chấn ngục bia tàn khối, là trung gian một bộ phận. Lục Minh đại hỉ, cảm giác xương sống, chấn ngục bia huyết mạch sao động không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, tâm niệm khẽ động, chấn ngục bia huyết mạch phù hiện mà ra, phát ra vạn trượng quang huy. Ong, copy nội dung từ truyện 88. Khối kia chấn ngục bia tàn khối tựa hồ cùng chấn ngục bia phát sinh mãnh liệt cộng minh, đang kịch liệt chấn động, sau đó bay về phía chấn ngục bia huyết mạch cùng phía trước khối kia mang theo bia chữ tàn khối, lẫn nhau dựa vào cùng một chỗ. Cả hai lỗ hổng, giống nhau như đúc, hoàn toàn ăn khớp. Copy nội dung từ truyện 88, làm cả hai dựa vào cùng một chỗ thời điểm, chấn ngục bia quang mang càng tăng lên, sáng chói vô cùng, có một loại tang thương cổ lão nặng nề cảm giác tản ra. Góc truyện audio.com. Lục Minh ẩn ẩn cảm giác có một loại đáng sợ chấn áp chi lực, phảng phất có thể chấn áp chư thiên. Copy nội dung từ truyện 88, chấn ngục thiên công, lúc này, Lục Minh trong đầu, lại xuất hiện một đoạn tin tức là chấn ngục thiên công tin tức, đoạn tin tức này, cùng Lục Minh trước đó lấy được đại bộ phận giống nhau, nhưng lại càng thêm hoàn thiện, càng thêm tinh diệu. Copy nội dung từ truyện 88, chấn ngục thiên công, uy lực còn có thể có mạnh hơn. Lục Minh đại hỉ, tinh tế lĩnh ngộ, copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt đi qua 5 ngày, Lục Minh mới kết thúc tu luyện, chấn ngục bia thu vào, tiếp lấy hắn ra Sơn Hà Đồ, bay ra Long Thần Cốc, đi tới một phiến hoang địa. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh một trường bổ ra, bàn tay hắn, giống như hóa thành một khối chấn ngục bia, hình tượng rất thật, hướng về một tòa hoang vu sơn phong đánh tới. Tòa sơn phong này, trực tiếp bị chấn nát, hóa thành toái thạch vẩy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo, Lục Minh tâm niệm khẽ động, hắn thân thể bốn phía, đột nhiên xuất hiện một khối chấn ngục bia hư ảnh, tiếp theo chấn ngục bia hư ảnh càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành 12 khối, hướng về mặt đất chấn áp tới. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88, mặt đất điên cuồng chấn động, xuất hiện từng đầu đáng sợ vết rạn. Chấn ngục thiên công uy lực quả nhiên mạnh lên, hơn nữa càng thêm huyền diệu. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong mắt lộ ra nét mừng. Chấn ngục thiên công, vốn là rất kỳ diệu, sẽ theo lấy hắn tu vi tăng lên, uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, chuyên cô tu, EVN, tựa hồ mượn nhờ là chấn ngục bia huyết mạch lực lượng. Hiện tại, chấn ngục bia hai khối tàn khối hợp hai là một, không có chút nào nghi vấn, Lục Minh thi triển chấn ngục thiên công thời điểm uy lực tăng vọt, nhất cử siêu việt hỗn độn phiên thiên ấn. Copy nội dung từ truyện 88, là, Lục Minh hiện tại thi triển chấn ngục thiên công, uy lực cũng đã siêu việt hỗn độn phiên thiên ấn. Hỗn độn phiên thiên ấn, dù sao chỉ là lĩnh vực võ kỹ mà thôi, nhưng Lục Minh hiện tại cũng đã lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, lĩnh vực võ kỹ uy lực cũng đã theo không kịp. Copy nội dung từ truyện 88, trừ phi, Lục Minh lĩnh ngộ lấy hỗn độn pháp tắc làm cơ sở thần thông chi thuật. Nhưng thần thông chi thuật nhất định phải bước vào võ thánh cảnh giới, có thánh lực cùng pháp tắc liên hợp mới có thể tu luyện thành công. Copy nội dung từ truyện 88, hỗn độn kinh thì có liên quan tới hỗn độn pháp tắc thần thông chi thuật. Bất quá thần thông chi thuật muốn lĩnh ngộ, độ khó cao kinh người, trừ phi thiên phú tuyệt cao người, đồng dạng thánh giả, đều khó có thể lĩnh ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, ở Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn, nhưng thật ra là có thần thông chi thuật, nhưng Lục Minh đụng phải nhiều như vậy thánh giả, đều không có người lĩnh ngộ thành công, bằng không thì, Lục Minh chưa hẳn có thể vượt càng lớn cảnh giới giết địch. Lục Minh lại thí nghiệm một phen, liền trở về Vân Long Cốc tiếp tục tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt cự ly định bảo đại hội cũng đã đi qua một tháng. Một ngày này, Lục Minh ra Long Thần Cốc hóa thành một vệt sáng, biến mất ở chân trời. Copy nội dung từ truyện 88, mấy ngày sau đó, Lục Minh đi tới Thiên Vũ Ma Tông cảnh nội. Hắn cùng với Tạ Niệm Khanh, đã có thời gian rất lâu không gặp, có chút tưởng niệm. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Mặt khác Tạ Niệm Khanh ở định bảo đại hội, đều không có xuất hiện, nhưng Lục Minh trong lòng có chút không hiểu lo lắng, dù sao hiện tại có rảnh, liền tới nhìn xem Tạ Niệm Khanh, thuận tiện đưa một chút phượng hương mộc cho Tạ Niệm Khanh. Phía trước trùng điệp ma sơn xuất hiện ở trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88, dừng lại, ở Thiên Vũ Ma Tông Sơn môn phía trước Lục Minh bị hai cái thanh niên chặn lại đường đi. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi là ai, đến ta Thiên Vũ Ma Tông có gì muốn làm? Trong đó một cái thanh niên hỏi, copy nội dung từ truyện 88, tại hạ Lục Minh tìm đến quý tông Niệm Khanh thánh nữ, phiền phức thông báo một tiếng. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88, cái gì, ngươi liền là Lục Minh, hai cái thanh niên sắc mặt biến đổi, một mặt kinh dị nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại, Lục Minh ở Thương Châu thanh danh quá vang dội, đại tông môn người, không ai không biết, không người không hiểu. Không sai, Long Thần Cốc Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh gật đầu, người tìm đến chúng ta thánh nữ, chỉ sợ đến không phải lúc chúng ta thánh nữ bế quan, không tiếp khách. Copy nội dung từ truyện 88, một cái thanh niên nói, bế quan, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cau mày, nói, phiền phức thông báo một tiếng, nếu như Niệm Khanh thánh nữ biết rõ ta tới, chắc chắn gặp ta. Chấm, Lục Minh ta nói, thánh nữ bế quan, không gặp ngoại nhân, người đi nhanh đi. Copy nội dung từ truyện 88, kia thanh niên lại nói, sắc mặt lạnh xuống, Lục Minh lông mày càng nhăn, hắn trước đó một mực cho Tạ Niệm Khanh truyền âm, nhưng đều không truyền ra, thật chẳng lẽ bế quan. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng coi như bế quan, chỉ cần không phải quá trọng yếu bế quan, thông truyền một tiếng, cũng là có thể. Hai vị kia hướng quý tông chủ thông truyền một tiếng a, ta muốn bái kiến quý tông tông chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, Lục Minh dự định trước bái kiến Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, lại đánh nghe Tạ Niệm Khanh tình huống. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.